Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 459, thuận thế mà làm, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Thời điểm lời hắn nói ra khỏi miệng, trong lòng Hạ Tùng bỗng nhiên âm thầm than thở không thôi. Trần Nguyên này muốn đưa ra việc sửa chữa kế sách cường quân trong biến pháp quân chế của Phạm Trọng Yêm. Điều mà từ lúc vừa mới bắt đầu, Hạ Tùng đã phản đối. Phi lính mới đã được chế tạo ra, nhưng quân chế có lẽ vẫn là noi theo lúc trước. Trần Nguyên mang theo lính mới đi đảng hạng, có được quyền lợi quyết đoán khi lâm trận, hoàn toàn là nhân tông đặc biệt phê duyệt. Trần Nguyên đã dùng chiến tích lính mới để chứng minh với tất cả mọi người rồi. Nếu như cho các tướng quân quyền lợi càng lớn, quân Tống có thể đánh thắng bất luận địch nhân cường đại nào trong thiên hạ. Văn Bác Ngạn chỉ huy cũng không phải là lính mới. Lúc này, nếu như ngay cả Văn Bác Ngạn cũng được phá lệ, có thể có được quyền chỉ huy, không cần hướng triều đình báo cáo mà nói. Vậy thì sửa chữa quân chế chính là sự tình thuận lý thành chương. Nhưng Hạ Tùng hiện tại, lại hết lần này tới lần khác không thể phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản. Văn Bác Ngạn là môn sinh của hắn. Là hắn tiến cử, hắn cũng cực kỳ hy vọng Văn Bác Ngạn có thể đánh thắng một trận. Bàng Cát cũng lập tức ý thức được điều này. Thời điểm đang nghĩ ngợi chính mình nên nói cái gì, Âu Dương Tu đã phản ứng cực nhanh. Đi lên phía trước một bước, nói, Vạn Tuế, lời Trần Đại Nhân nói không phải là không có lý. Vi thần cho rằng, nên thay đổi quân chế, để cho người thống quân có quyền lợi quyết đoán khi lâm trận. Phạm Trọng Yêm, Hàn Kỳ, Phú Bật, Tống Kỳ, nguyên một đám đứng ra tỏ ý tán thành. Bàng Cát nhìn Hạ Tùng không ý tứ nói gì, cũng không nói gì nữa. Hắn biết rõ, dù mình nói cũng vô dụng. Sửa chữa quân chế, sẽ mang tư cách nội dung biến pháp thứ nhất, đã chính thức được nâng lên chương trình hội nghị, hơn nữa còn phải lập tức làm ra quyết định. Tư Mã Quang ở phía sau không nói một lời, dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay chính mình căn bản không có cơ hội xuất thủ, đã để cho đối thủ hái được trái cây thắng lợi thứ nhất. Trần Thế Mỹ chọn ra một thời cơ rất thích hợp. Tại thời điểm tất cả mọi người cảm thấy nhất định phải biến pháp, hắn liền đưa ra ý kiến thay đổi, thậm chí là bản thân Tư Mã Quang cũng hiểu, nếu như không để cho Văn Bác Ngạn quyền lợi muốn truy đuổi đến đâu liền truy đến hướng đó. Vậy thì căn bản không có khả năng bắt được Vương Luân muốn chạy trốn đến nơi đâu liền chạy trốn đến nơi đó. Hơn nữa, Trần Nguyên không nói đến những chuyện khác, ví dụ như quan viên lên trước. Ví dụ như cùng sử dụng công điền, ngay cả nói cũng không nói. Bàng Cát nói Trần Thế Mỹ này rất lợi hại. Ngày hôm qua Tư Mã Quang vẫn chưa cảm giác được, nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc cũng biết. Chỉ là, ở trong mắt Tư Mã Quang xem ra, cải cách quân chế có một lực cản rất lớn. Đó chính là ở thân phận những quân nhân kia, bởi vì Triệu Quang Nghĩa không có bổn sự như ca ca hắn. Vô pháp khống chế được những võ tướng kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, kia, liền lựa chọn tập đoàn sĩ phu để áp chế võ tướng. Nhân tông không lo lắng võ tướng bướng bỉnh sao? Đám sĩ phu cam nguyện mất đi khống chế đối với võ tướng sao? Tư Mã Quang không nói gì. Hắn muốn nhìn xem Trần Nguyên giải quyết vấn đề này như thế nào. Cải cách quân đội, chủ yếu là y theo chính sách của Phạm Trọng Yêm đưa ra. Tinh giản 100 vạn đại quân của Tống Triều, lưu lại 30 vạn tinh binh là đủ rồi. Những người còn lại cũng không phải là để cho bọn hắn về nhà. Mà là phòng theo đồn điền binh thời kỳ Tam Quốc, chuyển thành binh sĩ thuyền 2, cố định xây dựng cơ sở tạm thời tại địa phương, bình thường thì làm nghề nông, xây dựng thủy lợi và đường xá. Thời điểm nông nhàn thì huấn luyện, hàng năm bỏ ra 2 tháng tập huấn, đợi cho chiến tranh xảy ra rồi, bọn hắn sẽ mang tư cách quân đội hậu bị, nghe theo điều khiển, hơn nữa, tại thời điểm chiến tranh đột ngột phát sinh, sẽ phụ trách thủ vệ quê hương của mình, hơn 70 vạn người này tự mình nuôi sống chính mình. Tuy sức chiến đấu sẽ giảm xuống một ít, nhưng Đại Tống có thể tiết kiệm ra tài chính rất lớn để chế tạo 30 vạn người đúng với chức nghiệp binh sĩ. Cái này có thể cam đoan, toàn bộ 30 vạn người còn lại có thể dựa theo trang bị lính mới. Hoàn thành công việc thay đổi trang bị. Về vấn đề tướng lãnh, Phạm Trọng Yêm đưa ra phân công chuyên môn. Sẽ có tướng quân huấn luyện những binh lính kia, dùng để thay đổi cục diện binh không biết đánh, đánh không phải binh trước kia. Trần Nguyên còn đưa ra ý kiến, xin Nhân Tông chọn lựa, phái Quan Văn đi, Trường Kỳ đồn trú ở trong quân đội đã ngoài ngàn người. Đảm nhiệm chức vị giám quân, bình thường thì hỗ trợ những võ tướng kia, cùng nhau quản lý quân đội, không được nhúng tay vào việc huấn luyện, thời điểm có chiến tranh, sẽ phụ trách giám sát sự trung thành của võ tướng. Về phương diện tác chiến, chỉ có thể đưa ra đề nghị, không thể cướp đoạt quyền quyết định của võ tướng. Hơn nữa, giám quân phải thay phiên thay đổi, cứ 2 năm hoặc là 3 năm thay đổi một lần, có được quyền lợi trực tiếp dâng sớ với Nhân Tông. Giám quân trước kia đều là lúc xảy ra chiến tranh, hoàng thượng tạm thời cắt cử, hiện tượng như loại Quan Văn Trường Kỳ đồn trú này lại chưa từng có. Đây là phương pháp xử lý Trần Nguyên mô phỏng chức vị chính ủy ngày sau. Không biết có tác dụng hay không, dù sao Mao lão đầu dùng bộ biện pháp này, đã khống chế được quân đội, hơn nữa còn bảo tồn được sức chiến đấu của quân đội. Cuối cùng cũng bảo vệ được đất nước trước lão tưởng được trang bị vũ khí hạng nặng. Chắc hẳn là không sai được, Nhân Tông cũng cảm thấy rất hứng thú đối với đề nghị này. Bởi vì những sĩ phu kia là người được lợi hiện hữu trong chính sách Tống Triều. Bắt bọn họ Trường Kỳ ở trong quân đội giám sát, có thể ở trên trình độ nhất định, bảo đảm võ tướng không phát sinh ra dị tâm, tựa như Tư Mã Quang suy nghĩ. Quân chế là phải cải biến, nhưng những sĩ phu kia thật sự cam tâm buông tha ưu thế địa vị tại trước mặt võ tướng trong thời gian dài trước đây sao? Coi như là Âu Dương Tu đưa ra cái đề nghị này. Kỳ thật nội tâm cũng có chút lo lắng đối với võ tướng. Phương pháp Trần Nguyên đưa ra, không thể nghi ngờ là tìm cho tất cả mọi người một con đường. Bọn hắn vẫn có thể khống chế võ tướng. Cái này ở trong mắt Bàng Cát cùng Hạ Tùng, đã là phương án tốt nhất trong khi vô pháp ngăn cản cải cách quân chế. Tư Mã Quang không khỏi đưa ánh mắt về hướng Trần Nguyên. Hiện tại hắn thật sự có chút ít bội phục Phò Mã Gia này. Trần Nguyên bỗng nhiên cười một chút với hắn, điều làm cho Tư Mã Quang càng bội phục hơn vẫn còn ở phía sau. Hắn tiếp tục nói. Vạn tuế, vi thần cho rằng, nếu phái giám quân đến quân đội đã ngoài ngàn người, 30 vạn quân đội cần giám quân các cấp từ 400 đến 500 người. Đồng thời, những quân đội tuyến 2 ở cứ điểm biên phòng kia cũng phải có giám quân Trường Kỳ trấn thủ. Thoáng tính toán thô sơ giản lược một tí, tổng cộng Quan Văn thiếu khuyết đại khái khoảng chừng 1.200 người gì đó. Thời điểm Trần Nguyên đưa ra ý kiến về nhân thủ, Hạ Tùng lập tức ý thức được sự tình có chút không ổn. Vội tiến lên một bước, nói, vạn tuế, vi thần cho rằng học sinh khoa kiểm tra hàng năm lên đến hơn ngàn. Chỉ cần từ trong những cái học sinh chọn lựa ra người phù hợp là được. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, thái úy đại nhân, hạ quan lại cho rằng, hoàng thượng phái người đi giám quân. Mới có thể cam đoan là đủ trung thành. Hơn nữa, có một vài vấn đề về năng lực xử lý. Những học sinh kia mới chỉ đọc một ít sách vở mà thôi. Thời điểm gặp phải sự tình, không hề có kinh nghiệm để xử lý. Thật sự không đủ để ủy thác trách nhiệm. Nhân Tông nghe xong liền gật đầu. Nói, thế Mỹ nói rất có lý. Vậy thì điều nhân thủ từ nơi nào mới phù hợp? Trần Nguyên nói. Có thể điều nhân thủ từ tất cả châu quận đến, tiến vào nơi đóng quân địa phương, với tư cách giám quân. Vi thần đề nghị, phàm là sĩ phu nguyện ý đi vào quân đội làm giám quân. Hoàng thượng có thể phát cho bọn hắn một phần quân lương. Đồng thời, nếu quân đội lập chiến công, bọn hắn cũng được ngợi khen giống binh sĩ. Lời nói đã nói tới chỗ này, con mắt Tư Mã Quang lóe sáng nhìn Trần Nguyên. Hắn rất rõ ràng, nếu hơn 1.000 sĩ phu này thật sự tiến vào trong quân đội, dựa vào quân công thăng quan mà nói, như vậy từ nay, sĩ phu bọn hắn sẽ có một cây cầu kết nối cùng quân đội. Thông qua những người này, có thể phối hợp hóa giải mâu thuẫn giữa giai tầng quân đội và giai tầng sĩ phu. Đồng thời, Trần Nguyên đưa ra đề nghị này, cũng là làm chăn đệm cho biến pháp kế tiếp đằng sau. Để quan viên lên chức, hơn 1.000 quan văn bị rút vào trong quân đội làm việc. Cái này xác định Đại Tống nhiều ra hơn 1.000 vị trí. Dựa theo một huyện 50 quan văn để tính toán, lần này chẳng khác gì là cắt giảm nhân viên thừa ở 7-8 châu. Tư Mã Quang phát hiện, biện pháp này thực sự là thứ mình có thể tiếp nhận. Nếu như Trần Nguyên có thể an bài tốt toàn bộ những sĩ phu kia, không giống như Phạm Trọng Yêm, để cho rất nhiều người trực tiếp nghỉ việc mà nói, hắn có thể tiếp nhận, khóe miệng của hắn khẽ cười một chút, đi phía trước một bước, đứng ở đằng sau chút ít người chủ trương tân chính, nói một câu, vạn tuế, vi thần tán thành, sự tình cải cách quân chế cứ như vậy mà được định ra rồi. Nhân Tông tuyên bố bãi triều. Bãi triều xong, Trần Nguyên một mình cầu kiến, hướng Nhân Tông thoáng báo cáo một tí về vấn đề đảng hạng. Còn có cả cách nghĩ hiện tại của hắn đối với Đông Doanh. Chuyện còn lại, hắn có thể mặc kệ, lần này trở về chỉ có thời gian vài ngày. Hắn không thể lưu lại thời gian quá dài, nếu không sẽ bị đám ngôn quan buộc tội. Mặc dù là Trần Nguyên chỉ trở lại 2 ngày, Tư Mã Quang đã đưa tấu chương lên triều cho Nhân Tông. Buộc tội Trần Nguyên tự tiện về nhà, muốn Nhân Tông lập tức đuổi Trần Nguyên đi. Nhân Tông ngồi trong thư phòng, đặt tấu chương của Tư Mã Quang ở trước mặt Trần Nguyên. Nói, Thế Mỹ, muốn ngươi ở lâu mấy ngày cũng không được. Buổi sáng ngày hôm qua ngươi trở về, Tư Mã Quang này buổi chiều đã đưa tấu chương lên phản đối. Những ngôn quan này, miệng lưỡi thật sự lợi hại, trẫm không muốn biện luận cùng bọn hắn, không có chuyện gì nữa. Ngươi đã trở về thăm ý nhi rồi, sớm đi đảng hạng đi. Trần Nguyên gật đầu, nói, vâng, sáng sớm ngày mai thần sẽ rời đi, tuyệt đối không để cho những kia ngôn quan nói cái gì nữa. Chỉ là, về sự tình Đông Doanh, thần có mấy lời muốn nói rõ ràng với vạn tuế. Nhân Tông khoát tay chặn lại, nói, được rồi, những chuyện kia ngươi cứ xem rồi xử lý. Trẫm muốn, chính là lương thực, về phần làm sao ngươi lấy được, trẫm sẽ không đi quản. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Ngược lại, sự tình Lý Vĩ cùng đại công chúa, hiện tại đã xuất hiện thay đổi. Nên làm như thế nào để xong việc? Khả năng còn phải cần ngươi ra mặt. Trong lòng Trần Nguyên hiểu, Nhân Tông là trưởng bối nhân từ, hắn luôn luôn để mình hạnh phúc nữ tử ở trong lòng. Thậm chí đôi khi còn vượt qua đại sự của một ít quốc gia. Đối với một bá chủ mà nói, đây là sự tình không được nhất, cho nên, mình phải chú ý giữ gìn dã tâm hiện tại của Nhân Tông. Bởi vì đối với người như Nhân Tông mà nói, dã tâm không phải lúc nào cũng có. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nên xong việc như thế nào, mình không tiện nói, cũng không tới phiên mình nói. Đợi cho thời điểm nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ xong việc, nhưng Lương Hoài Cát thì làm sao bây giờ? Nói thật, Trần Nguyên Trân vô cùng thưởng thức Lương Hoài Cát, lần đầu tiên gặp mặt Lương Hoài Cát, đã lưu cho hắn ấn tượng cực kỳ tốt. Hơn nữa, Trần Nguyên ưa thích loại người có can đảm khiêu chiến chuyện người khác không dám làm này. Thân là một người thái giám, lại dám theo đuổi tình yêu, vốn chính là một sự kiện cực kỳ khiêu chiến, huống chi hắn còn dám dụ dỗ cả công chúa, nếu như đặt hắn ở Biện Kinh. Nói không chừng đợi đến lúc công chúa không thèm để ý đến hắn. Nhân Tông sẽ thật sự tính sổ cùng Lương Hoài Cát, một thái giám tốt như vậy, chết mất rồi, vậy thì không khỏi quá đáng tiếc. Trần Nguyên tiến lên một bước, nói, vạn tuế, hôm qua ta đã đụng phải Lương Hoài Cát, hai mắt Nhân Tông quả nhiên là nổi lên một đạo hàn quang. Hỏi, à, hắn và ngươi nói cái gì? Trần Nguyên nói. Hắn nhờ vi thần dẫn hắn lên trên chiến trường, Nhân Tông nghe đến đó, khóe miệng bắt đầu chậm rãi hiện lên nụ cười, nói, thanh toàn cho hắn, chiến trường nào nguy hiểm nhất, cứ để cho hắn đi, tốt nhất là đừng cho hắn trở về. Dù là người nhân từ cũng có thời điểm tức giận, Nhân Tông đã sớm muốn thu thập Lương Hoài Cát rồi. Nếu không phải do Lương Hoài Cát, bản thân hắn làm sao lại mất hết mặt mũi như vậy? Chỉ là, trước đây còn để mặt mũi đại công chúa mới bỏ qua cho hắn mà thôi. Hiện tại chính hắn đã muốn đi chịu chết, Nhân Tông tự nhiên sẽ thành toàn cho hắn. Trần Nguyên gật đầu, nói, vâng, thần có ý định để cho hắn làm giám quân. Vạn Tuế cho rằng có thể được không? Nhân Tông thoáng nhìn Trần Nguyên một tí, nói, để cho hắn làm giám quân. Không cần đâu, hắn đã muốn phân trên dưới cùng Lý Vĩ. Liền để cho hắn đi làm đô đầu. Nhớ kỹ, hẳn phải chết trong cuộc chiến. Cứ để cho hắn xuất chiến. Trần Nguyên đáp, vâng, nếu như Lương Hoài Cát thật sự chết trận xa trường, đó là cục diện tất cả đều vui vẻ, ngoại trừ đại công chúa sẽ rơi vài giọt nước mắt ra. Lý Vĩ, Nhân Tông, còn có những ngôn quan kia, đều sẽ rất vui vẻ. Nhưng Trần Nguyên phỏng chừng, lần sau, khi mình trở về, Lý Nguyên Hạo đã không có cơ hội đường đường chính chính giao thủ cùng mình. Hắn nói với Nhân Tông, Vạn Tuế, còn có chức vị giám quân này. Thần cho rằng, nên phổ biến trong quân đội của Lưu Bình. Trần Nguyên tổ thái độ này, làm cho Nhân Tông có chút giật mình. Nhân Tông rất rõ ràng, những võ tướng thống quân kia nhất định là sẽ mâu thuẫn đối với việc mình phái một giám quân đi giám sát quyền lợi của bọn hắn. Trần Nguyên tiếp tục nói, kỳ thật, tại phương diện chiến tranh này, vì thần xác thực là không làm được cái gì, ta ở đảng hạng chỉ phối hợp giữa các chi quân đội mà thôi. Thời điểm chiến tranh đều là Lưu Bình tướng quân đánh, thần đều núp ở phía sau uống trà xem náo nhiệt mà thôi. Nhân Tông cười ha ha một tiếng, nói, ta nghe Lý Vĩ nói, mỗi lần đến thời điểm chiến tranh, đều là Lưu Bình chỉ huy, ngươi ở phía sau vô cùng nhàn nhã. Chẳng còn cho là hắn đang trấn an ta, thì ra là thật sự như thế. Trần Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, làm tướng quân, ta thật sự không phải là người tốt nhất, vì thần cho rằng, chiến sự Tây Cương, chỉ cần Lưu Bình tướng quân là có thể hoàn toàn ứng phó. Chỉ cần Hoàng thượng phái người thích hợp giám sát một tí là được. Thần cũng có thể thả tay ra để làm một ít những chuyện khác. Nhân Tông rất có thâm ý liếc nhìn Trần Nguyên. Về Trần Nguyên này, Bao Trưởng đã đưa ra định luận cho Nhân Tông. Trần Nguyên là người ưa thích làm một ít sự tình làm cho người khác chú ý đến hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không phải cái loại người tham luyến quyền thế. Vậy được rồi, trẫm phong ngươi là kinh lược trấn an sự đảng hạng, chức quan tam phẩm, tiết chế quân chư tộc, bình định đảng hạng vì đại tống. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ. Trước kia có lẽ là ngũ phẩm, hiện tại đào mắt đã thành tam phẩm rồi. Cha vợ xem như không phụ lòng mình, không có gì cảm ơn cần nói. Cứ thay Lý Nguyên Hạo thu thập, nói, thần tạ long ân mênh mông cuồn cuộn của Hoàng thượng. Nhân Tông khoát tay, để cho hắn đứng dậy, nói, vậy ngươi xem, ai đi làm giám quân cho Lưu Bình thì phù hợp đây. Trong lòng Trần Nguyên sớm có tính toán. Liền đi một bước nhỏ nhỏ về phía trước, nói, Vạn Tuế, trong lòng thần đã có nhân tuyển, kính xin Vạn Tuế định đoạt, từ trong hoàng cung đi ra. Trần Nguyên trực tiếp trở về Phò Mã Phủ, gọi cả Tần Hương Liên và Lăng Hoa đến. Buổi sáng ngày hôm sau hắn phải đi rồi. Hắn không có thời gian cáo biệt từng người, cho nên liền gọi tất cả cùng đến, ăn bữa cơm đoàn viên, nói chuyện vui vẻ, cách chương.